Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 242. Góc truyện audio.com. Kỳ thực thật nếu so sánh, Mai Tư Noãn bên ngoài căn bản là không như bên ngoài mấy nữ tử, đặc biệt chuẩn bị là vừa mới nói cái kia Chu Tuyết trên người có một loại đường hoàng mỹ, nhưng mà tam đại mỹ nhân, Mai Tư Noãn lại là thứ nhất. A Cửu cũng không nghĩ ra, chỉ là nhắm mắt lại, lười đi lý bên ngoài đám kia muốn vào cung hầu hạ cùng một người nam nhân nữ nhân. Bởi vì càng không nghĩ ra chính là trên đường chiếu cố nàng tiểu nha đầu từng nói đây đã là năm nay lần thứ ba tuyển tú. Cổ đại 3 năm tuyển tú một lần, nhưng mà vị hoàng đế này lại là 1 năm tuyển tú 3 lần. Nghe nói này hoàng đế, đăng cơ 2 năm, hoang. Dâm siêu cao thuế nặng hơn nữa, bị sủng nữ tử hơn phân nửa sẽ không vượt lên trước 3 tháng. Bối cảnh tốt, sẽ có phong hào, nhưng thật ra cẩm y ngọc thực bất quá, không có bối cảnh thì lại là ở lãnh cung chung vượt qua cả đời. Khát kỳ hoang dâm trình độ có thể nghĩ, tỉnh các chủ tử hơi tắc nghỉ ngơi, bữa tối lập tức liền chuẩn bị hảo. Một nữ tử thanh âm êm ái truyền đến, A Cửu mở mắt ra, thấy được Thu Mặc Phủ phục thân thể quỳ gối trước ngựa, chán cơ hồ là cho vào ở trên mặt đất. Nhìn thấy Thu Mặc, một đám nữ tử đều chán ghét nhíu mày. Chu Tuyết càng chửi thề một tiếng, vội lui về phía sau mấy bước. Quả nhiên là đê tiện, dùng nô là tối hạ đẳng nguyệt nô. Nói xong, liền như là nhìn thấy Ôn Dịch như nhau né tránh. Nguyệt nô, A Cửu ánh mắt hơi trầm xuống, càng chú ý tới Thu Mặc thân thể run rẩy lên. Đợi bọn hắn đều sau khi rời đi, Cuối Thu mới từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, cúi đầu, đem hé ra sạch sẽ tú khăn chờ khách trên tay của mình, cách khăn tay đi đỡ A Cửu. Tiếp A Cửu lúc này mới nhớ tới, Thu Mặc này mấy lần hầu hạ nàng, đều là cầm hé ra sạch sẽ khăn mặt, hơn nữa lúc nói chuyện, chưa bao giờ dám nhìn nàng, thậm chí còn, hành lễ, đều cùng cái khác tỳ nữ không giống với, nhất định phải cả người đều phủ phục quỳ trên mặt đất. Người cách khăn mặt làm cái gì? A Cửu đem khăn tay bỏ qua, lạnh lùng nhìn Thu Mặc. Thu Mặc cũng không phải là Mai Tư Noãn nha hoàn, chỉ là ở Đừng Châu nhìn thấy này nàng lúc Mai Tư Noãn đã rơi vào hôn mê, nghe nói thị vệ nói Mai Tư Noãn đi theo nha hoàn cảm nhiễm phong hàn bị trục xuất trở lại, đến lúc làm cho nàng đến hầu hạ vị này tiến cung nghe phong nữ tử. Đây là Mai Tư Noãn sau khi tỉnh lại lần đầu tiên nói chuyện, thanh âm bởi vì thể yếu thấp cạn lướt nhẹ, lại là băng lãnh đến cực điểm, còn mang theo một tia làm cho người ta phát lạnh lạnh lùng. Thu Mặc khủng hoảng quỳ trên mặt đất cơ hồ muốn khóc lên, Mai tiểu thư. Nô là tối hạ đẳng, người hầu không thể trực tiếp đụng chạm các tiểu thư thân thể. Tối hạ đẳng, đê tiện, A Cửu toàn thân máu lạnh lẽo, ngực truyền đến một trận buồn đầu, trong đầu không khỏi hiện ra cùng 11 ở cô nhi viện quá kia mấy ngày. Tựa hồ cũng là bị người mắng như vậy, trên thế giới không có thượng đẳng người, hạ đẳng người. Đứng lên, khụ khụ khụ, A Cửu lạnh lùng nói, sau đó đem Thu Mặc theo trên mặt đất ninh lên, trực tiếp đi vào chuyên môn tiếp đãi vào kinh thụ phong nữ tử viện. Trong lòng cũng không miễn ảo não này Mai Tư Noãn thân thể thật sự là có chút yếu. Viện đại môn hai bên đứng 8 cầm đao nam tử, mà trong viện cơ hồ là 30 bộ một thủ vệ còn có tuần tra hộ viện. A Cửu nhớ kỹ nhân số cùng bọn họ phương vị, vừa muốn đi vào tiểu viện tử, lại nghe tới Chu Tuyết thanh âm. Góc truyện audio.com, lớn mật đây là bản cô nương muốn người, các ngươi cũng dám mang đi. Chu Tuyết vẻ mặt tức giận chỉ vào một đại phu khôn người như vậy đối trước người đại đao vệ sĩ đại mắng lên. Các ngươi dám mang đi, bản tiểu thư liền muốn nhìn các ngươi trên đầu kỳ cái đầu cách trương.